Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, đánh chết hỏa viên. Lôi tinh thú tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt chính là lướt đến kia Kỳ Vân Phong trước mặt. Thực lực không tệ, chính là lỗ mãng một ít. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, sau đó từ lôi tinh thú thân bên trên xuống, tay khẽ vung, kia hỏa ảnh linh thương liền trực tiếp xuất hiện ở trong tay. Tô Đồng, Kỳ Vân Phong nhìn thấy người trước mắt, cũng là sửng sờ, sau đó có chút vui vẻ. Quá tốt, chúng ta một người một đầu, nhất định có thể đem đây hỏa viên đánh chết. Nguyên lai ra hỏa này gọi hỏa viên nha, thật là đơn giản danh tự đây. Tô Đồng khẽ gật đầu, đây viễn cổ yêu thú danh tự, hắn cũng không biết, bất quá hiện tại biết rồi. Sau đó nhìn một chút kia đi tới Kỳ Vân Phong, nhàn nhạt mở miệng, người bên trên tránh qua một bên đi đi. Lời buồn chán chính là thuận tay giải quyết những tiểu nhân này. Ngươi, đây hai đầu chính là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực hỏa viên. Hơn nữa thiếu một chút chính là đạp vào thần phách cảnh. Kỳ Vân Phong cho rằng Tô Đồng tại cậy mạnh, liền vội vàng giải thích một câu. Thiếu một chút, cuối cùng vẫn là thiếu một chút. Tô Đồng vừa nói, một cổ khí tức cường đại bộc phát ra, trực tiếp đem kia vài đầu linh hư cảnh yêu thú đều là đẩy lui rất nhiều. Mà kia Kỳ Vân Phong lúc này cũng là cảm giác đến Tô Đồng thực lực, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thần phách cảnh, Kỳ Vân Phong làm sao cũng không nghĩ tới, một cái này thoạt nhìn so với chính mình tuổi tác còn nhỏ người, thực lực vậy mà đã là thần phách cảnh. Nghĩ tới đây, Kỳ Vân Phong cũng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Mình còn được xưng là trong gia tộc thiên tài, trong gia tộc còn nói mình có đủ thực lực đến trước đây chân hỏa chiến trường. Kết quả đây vừa ra tới, liền tiếp nhận được đả kích chí mạng. Gào, hai đầu hỏa viên cũng là cảm nhận được Tô Đồng thực lực cường đại, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng gào kêu một tiếng. Tô Đồng đơn tay cầm kia hỏa ảnh linh thương, nhiệt xúc, đến đây chấm dứt. Tô Đồng nhàn nhạt nói một câu, muôn vạn long thương. Đây là Tô Đồng đem vừa mới Kỳ Vân Phong sử dụng linh kỹ, dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ, sửa đổi một hồi. Dù sao Tô Đồng sử dụng cũng không phải tát, dĩ nhiên là không cần muôn vạn long tát loại này linh kỹ. Mà đây cũng là Tô Đồng lần đầu tiên chân chính sử dụng hỏa ảnh linh thương, cho nên trực tiếp mô phỏng một hồi Kỳ Vân Phong muôn vạn long tát. Một đạo hỏa diễm hư ảnh trực tiếp tại Tô Đồng lưng sau khi ngưng tụ, giống như một vị hỏa diễm chiến thần một dạng. Đây, làm sao cùng ta muôn vạn long tát có chút giống nhau. Kỳ Vân Phong nhìn đến Tô Đồng sau lưng hỏa diễm cự ảnh, cũng là hơi nghi hoặc một chút. Cảm giác này cùng gia tộc hắn muôn vạn long tát quá tương tự. Chỉ có điều Tô Đồng sử dụng linh bảo là trường thương. Hơn nữa cảm giác không đúng, so với ta muôn vạn long tát còn mạnh hơn nhiều. Kỳ Vân Phong cảm giác đến Tô Đồng sử dụng linh kỹ, dĩ nhiên là so với hắn linh kỹ muốn mạnh mẽ. Mặc dù có chút giống nhau, có thể loại cường đại này vẫn là có thể cảm giác được. Bất quá đây Tô Đồng dĩ nhiên là hỏa thuộc tính linh lực, như vậy chân hỏa không gian ngược lại thích hợp hắn. Kỳ Vân Phong nhìn đến Tô Đồng sau lưng hỏa diễm cự nhân, lúc này cũng là cảm thấy, Tô Đồng là một người tu luyện hỏa thuộc tính linh khí tồn tại. Mà đây chân hỏa không gian, đâu đâu cũng có tràn đầy hỏa thuộc tính linh khí. Đây là phi thường thích hợp hỏa thuộc tính cường giả phát huy thực lực. Vừa lúc đó, Tô Đồng sau lưng hỏa diễm cự nhân, lúc này cũng là trực tiếp huy vũ một hồi trường thương trong tay. Cũng không có như cùng Kỳ Vân Phong muôn vạn long tát một loại, hóa thành vô số tiểu thương bay ra ngoài, mà là trực tiếp kia một cây trường thương hướng phía kia hỏa viên phương hướng đâm tới. Gào, hỏa viên tựa hồ là cảm giác đến hỏa diễm cự nhân cường đại, nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó hai đầu hỏa viên đều là trực tiếp từ trong miệng ngưng tụ một quả thật lớn hỏa diễm cầu. Hừ, Tô Đồng lạnh rên một tiếng, trường thương trong tay hướng phía trước đâm tới. Sau lưng hỏa diễm hư ảnh cũng là tay cầm trường thương, hướng phía hỏa viên đâm tới. Ầm, trường thương cùng kia hỏa cầu va chạm, phát ra một tiếng vang to lớn. Hai quả thật lớn hỏa diễm cầu nhất thời chính là bị Tô Đồng trường thương cho đâm xuyên qua. Hỏa diễm hư ảnh trường thương trong tay cũng không có dừng lại, uy lực tựa hồ cũng không có bị suy yếu, bay thẳng đến kia một đầu bị Kỳ Vân Phong cụt tay hỏa viên đâm tới. Ngao ô, hét thảm một tiếng, kia một đầu cụt tay hỏa viên trực tiếp bị ngọn lửa hư ảnh trường thương cho xuyên qua. Người cũng đừng hòng chạy. Nhìn đến kia sắp chạy trốn một đầu khác hỏa viên, Tô Đồng khẽ quát một tiếng, thanh trường thương kia trực tiếp rút ra, sau đó rạch một cái, thật lớn hỏa diễm trường thương chính là hướng phía một đầu khác hỏa viên vạch xuống đi. Ngao ô, lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang dội. Một đầu khác hỏa viên cũng là vào lúc này, đầu cùng thân thể tách rời, trực tiếp bị Tô Đồng cho phân thành hai nữa. Ầm, cơ hồ là cũng trong lúc đó, hai đầu hỏa viên thân thể to lớn cùng nhau ngã xuống đất. Ha ha, Tô Đồng thu hỏa ảnh linh thương, cười lạnh một tiếng, mà tại Tô Đồng sau lưng, kia một đạo hỏa diễm hư ảnh, lúc này cũng là thu hồi to lớn kia hỏa diễm trường thương. Sau đó chậm rãi tiêu tán. Đây, thật mạnh, từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, bất quá ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt công phu mà thôi. Kia hai đầu hỏa viên chính là trực tiếp bị Tô Đồng đánh chết. Trực tiếp thấy Kỳ Vân Phong là trợn mắt hốc mồm. Lúc này đã không biết dùng ngôn ngữ gì mới có thể biểu thị nội tâm rung động. Gào, Lôi Tinh Thú gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo tím ánh sáng màu đỏ, hướng phía kia hỏa viên ngã xuống địa phương mà đi. Tô Đồng cũng không có ngăn trở. Hắn rõ ràng, đây Lôi Tinh Thú là vì đi ăn kia hai đầu hỏa viên yêu đan. Nhiệt xúc, ngươi còn muốn cướp ta yêu đan. Vừa lúc đó, Tô Đồng đột nhiên nghe thấy một tiếng hô to. Khẽ nhíu mày, nhìn sang, nhìn thấy một tên nam tử cao to. Lúc này đang chuẩn bị lấy đi kia hỏa viên yêu đan. Chính là bắt gặp Lôi Tinh Thú. Gào, Lôi Tinh Thú nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn một chút Tô Đồng. Nhiệt xúc, đi chết đi. Vừa lúc đó, nam tử kia hô to một tiếng, trực tiếp lấy ra một con dao găm, hướng phía Lôi Tinh Thú đâm tới. Giết, Tô Đồng chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Lôi Tinh Thú lúc này cũng là trực tiếp không chút do dự nào, hướng về một phương hướng né tránh nam tử dao găm. Đinh, nam tử dao găm vẫn là vạch đến rồi Lôi Tinh Thú trên thân tinh giáp. Gào, Lôi Tinh Thú nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, xuất hiện ở nam tử kia sau lưng. Mõm thú mở ra, một đoàn tím tia chớp màu đỏ bắt đầu từ Lôi Tinh Thú trong miệng lướt đi. A, Lôi Tinh Thú tia chớp trực tiếp rơi vào tên nam tử kia trên thân. Nam tử kêu thảm một tiếng, có thể Lôi Tinh Thú cũng không có dừng lại, di chuyển nhanh chóng, sau đó trực tiếp xuất hiện tại nam tử sau lưng, nhảy một cái, cắn một cái vào nam tử cái cổ. Răng rắc, một tiếng giòn vang, nam tử cổ trực tiếp bị Lôi Tinh Thú cắn đứt. Sau đó Lôi Tinh Thú dùng sức hất lên, nam tử kia chính là trực tiếp bị quật bay rồi. Gào, Lôi Tinh Thú gầm nhẹ một tiếng, lúc này mới không nhanh không chậm đi tìm kia hai đầu hỏa viên yêu đan. Mà Tô Đồng cũng không để ý tới, chỉ là nhìn về phía Kỳ Vân Phong, nhàn nhạt mở miệng, đây chính là ngươi cứu người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.